chắp cánh cũng khó thoát. Chương 9, cái này thì có là gì, tôi đi ngay đây, hôn Doãn đại công tử cho cậu nhìn. Góc truyện audio.com, biên tập B3 giá sau ta lại liền không có lại ý nhìn thấy Doãn Lệ, thứ hai ngày ta vốn định dậy sớm nhìn một tí chút hắn đích tình huống khôi phục nhưng chỉ. Thấy được đã lập phương chống giường, ý trong lòng không biết thế nào, ý thì có chút. Mất mát nhưng, nín giọng vậy, ta cũng không có chủ động liên lạc Doãn Lệ. Ngược lại là Ngụy Ảnh Viêm cho ta đánh mấy lần nghe lời điện thoại, hắn đang phiên dịch hy một cái nước Pháp và hoa yến thực phẩm mỹ đích cách điều chế, hướng ta ỏi tham ý mấy cá sinh tích cách dùng. Nhưng mà chưa dù là như vậy mấy điện thoại, lại ý vẫn cho ta gây phiền toái. Ngụy một nghiêm đích bại ngái Tôn Lâm Lâm không biết tin và óp tin nhảm gì. Ở thứ hai y đích chờ y điểm liền tìm tới ta, mang nghi nàng chị em cộng trừ gái đoàn, nhưng y ngược lại y là cười đích ý. Nhàn tiếu, hôm nay ta sinh lập phương nhật muốn cài lớp cùng nhau tụ họp. Một chút tối, nay ta mời khách mọi người cùng nhau ăn mừng một trận cũng đặc kỵ biệt cảm ơn hình ngươi ngày hôm qua giúp nhà chúng ta anh Ngụy Nghiêm, hắn chỉ như vậy tiếng Pháp còn chút cách. Dùng học được le que qua y loa, nếu không. Phải ngươi, hôm hi nay tại sinh nhật há nư phòng đoán đều huy phải vội và nghị quên quà sinh nhật. Nàng nghị vừa nói, một tị bên giống nhị lơ đãng nhìn, một cái trong ghi tây ngựa yêu sĩ túi sách sau đó trong mắt lộn ra chút thẹn ni thùng, nữa. Ngẩng đầu đối nhi với ta ngựa nghỉ ngùng cười một tiếng, sinh nhật vui, vẻ, đã nghị tiếp ta không nghi biết hôm nay lễ vật gì cũng không cho ngươi chuẩn bị, Tô Lâm Lâm hào phóng cười một tiếng. Không cô sao, người ý chỉ cần định người tới liền đi tốt, huống xin người giúp Ngụy Nghiêm thì chẳng lập phương khác nào giúp ta, đó chính là tốt. Nhất quà sinh nhật mà chờ tôi Lâm Lâm đi, bên người Ngô Mai liền đi kéo kéo ta ống tay áo ý. Cẩn thận một chút tối, nay nàng nhật tê tê định phải cho, người xử bán từ, Tô Lâm Lâm người, này lòng đố, kỵ đặc biệt mạnh, đi họ kỳ lưu lập phương Lam Lam cùng nghĩ Ngụy Nghiêm cùng nghĩ nhau phải ra một cá tiếng nghi pháp kỳ chỉ nhắn, hai người ý cùng nhau tập ỷ luyện, có mấy lần Lam Lam giúp Ngụy Ảnh Viêm đánh cơm. Kết quả Tô, Lâm Lâm liền đi vận dụng nhà hy quan hệ ép đem Lam Lam ý đi nước Pháp trao đổi một tin năm số người ý giết liễu. Mặc dù Tô Lâm Lâm mới vừa rồi kia lần đi coi như trong ỷ liền rất rõ ràng tuyên, cáo Ngụy Nghiêm Melodic quyền sở. Hiểu, người thô nghi minh cũng có thể cảm nhận được điểm mỉa khiêu khích nhưng nghĩ ta cũng không có để lập phương ý, dẫu sao ta có cái ghi tốt cho nàng xử ba ni từ đích. Kể thì quả đêm đó y có chút bắt, ngờ đích ngược, lại là tôi Lâm Lâm y chúng không có kêu Ngụy Nghiêm, nàng thậm chí không kêu bất kỳ một người nào bạn học trai, chỉ nói đây là y girl party, mở tiệc mơ yơ cả lớp đi chi nữ sinh, do nhà chuyên môn lập phương tài xế mở ra hết mấy chiếc xe chở mọi người đi tới một cá cao cấp y hội sở. Lờ mà vừa nhìn cộng trừ thấy hội sở y này đích tên, nữ sinh trong, bầy đổi, bắt đầu xì xào bàn tán, lại là cung điện, trong này cũng không lại cầm dung buôn bán giới mới có thể vào sao. Là hội viên chế ở đâu, muốn năm y thu vào đạt, tiêu chuẩn mới y phát cho vào sẽ mời, Tô Lâm Lâm nhà y ốt cuộc lại làm cái gì một a chúng to đật đĩ vào đi sao. Tô Lâm Lâm thực hồ đã sớm cộng trừ dữ liệu được khi những thức này nghi ngờ y chẳng qua lại tự tin cười, lập phương nàng mặc tối, nay liễu một món tương chui nhỏ lễ phục tỏ ra cao gầy cùng diễm lệ, sau đó nàng cùng cung điện một cửa thị ứng. Em, xinh nói mấy, câu, liền, dẫn mọi người cùng chung đi vào, dọc theo, đường một ít nữ sinh nhị cũng đã bắt, góc chuyện audio.com, đầu vì trong hành lang khiếp phái thiết kế phát ra xúc động. Mà y ở trong phòng nghi khách người đi đi lại lại, bình phương cũng đều trang nghiêm một. Bộ xã hội, thượng lưu hì nhịa dáng, mà xuyên qua, hai điều vị ảnh lang, truyền nơ kêu hờ ánh sáng liền mập mờ. Nơi này là cái côi như ậu vậy thiết tị kế Tô Lâm. Lâm ở trong bóng tối xoay y người, lộ ra một nụ, cười, tối nay không chơi lời thật lòng, chúng tơ trước khi tiếp đại mạo a yểm, mọi người y không say không nghề. Nàng cái nụ y cười này tờ ánh sáng lộ ra ra lập phương điểm âm ôn cảm giác. Để cho tai lông mang dựng lên, chỉ cầu nguyện mình chớ rơi vào tên nàng trong. Ai một nha, nhan tiếu ỉnh ngươi thua, lần này đến phiên y ta trừng phạt tính ngươi. Đáng nghi tiếp trời khô ngư chiều người nguyệt, khi Tô Lâm, Lâm giống nhị là đãi chứ liễu thỏ hồ ly vậy nhìn ta thời nhị điểm, ta cũng y biết không nghi ổn. Đánh bài định thắng thua, ta căn bản không phải nàng đối thủ, đều khô ngươi làm, gì tốt đây. Tô Lâm Lâm lập phương khuấy chứ trong ly giữ ưu đích tranh đào, cắn môi một cái, giả bội một bộ dáng. Vẻ đá ni đo, kia như vậy đi, người thấy đối diện nịt tơ rên quầy bay cái đó, xuyên ngân quần áo màu xám, cho đích đại ông sao, người đi lên được cùng hắn tỏa tình nói thích lắn, sau đó y mạnh hôn hắn một chút. Tài sợ hết hồn hết vía dựa theo nàng Miêu Y Tả nhìn sang, y lòng ngược lại là kỳ diệu đất Ani định lại. Bởi vì xuyên qua ồn ào mập mờ đám, người ta thấy y được Doãn Lệ. Hà Niệm cũng không phải gì là Tô Lâm Lâm chịt cái đó xuyên ngân quần áo oi màu xám cho hy đích đàn ông, ngân quần áo màu xám cho đích đàn rông mặc trang phục thượng ngư tỏ ra nhẹ, phù ánh mắt. Lơ lửng tựa một như đang toàn, trường tìm, con mồi, mà Doãn Lệ nhưng nghi không giống nhau. Hắn đích cho huy phục cởi ra hai cái nút áo tỏ ra tùy ý không kềm chế y được, giờ bình phương phút này đang một người như nghĩ dựa vào quầy ba trong góc y uống rượu, giống như lại mới vừa hoàn. Thành một trận đưa thương vụ đàm phán sau, buông lỏng, thêm tàn mắt ra lập phương xanh nhân vật cận khí chàng, y hai cá đồ đánh gần đàn bài bởi vì hắn đích không để ý tới, lũng cảm thấy gì không thú vị. Đi ra ngoài, ta kỳ đầu nhìn Tô Lâm Y Lâm, nàng rời phút này trên mặt mới rốt. Em, cục lộ ra y chút đắc xem kỳ chi vui giống vậy bình phương vẻ mặt. Nàng lập phương quen thuộc cái. Hội sởi này dặm người tê mà cố ý, ngón tay cho ta nhìn cái đó ngân nghĩa quần áo màu xám cho đàn bình phương ông, chắc hẳn cũng là cho nghi vòng nổi danh hoa hoa công tử, nếu ý là ta thật. Đi tỏ tình lập phương mạnh hôn, người ta ngược lại là chót là ta lại một lấy lại mặt hàng. Vậy mới mua y phiền toái không ngừng, ta cũng hương y Tô Lâm Lâm, cười một tia tiếng, cái đót màu ngân hôi bình phương hơn không tính khiêu chiến, xô lưng hán y cái đó một người uống rượu. Mới khó khăn, Tô Lâm Lâm nhìn một cái Doãn Lệ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Đó, là, Doãn nhà đại công, tử, đương như là có độ khó, người ta, nhưng là ngay ý cả lời, cũng không cùng chúng ta những, thứ này giai tầng nói, kim y tự tháp nhọn, biết không? Người muốn có bản lãnh đi tìm hắn tỏ hy tình mạnh hôn hắn, ta cũng không phản đối, cũng coi là ngươi hoàn thành đại hy mạo hiểm. Tô Lâm Lâm, đừng như vậy, người nơi những ngày chúng ta cũng phải tội không trêu chọc nổi à, ý để cho Nhan Tiếu uống mấy fly chú nghĩ ta loạn phải siêu cấp khó lập phương khăn uống rượu hữu hoặc là để hy cho nàng không khẩu ăn đi mù ta coi. Như đại mạo y im tính, góc chuyện audio.com, ngồi y mai lập tức khuyên nhủ ý nàng có chút lo âu nhìn như ta, hy vọng y Tô Lâm Y Lâm có thể thay đổi chủ nghĩa, đồng thời bình phương cũng đúng ta nháy mắt một hy vọng ta uống cá mềm. Em, hai phe đều, có một dưới bậc thang, Tô Lâm Lâm tựa, hồ đoán chừng ta muốn nhượng bộ giờ phút này đang cư cao lâm hạ chờ ta. Tài cảm kích đối với Ngô Mai cười một tiếng, sau đó y uống cạn trong tay kê vĩ ư tửu. Vậy thì có cái gì ta đi ngay mạnh hô ư Doãn nhà đại, công tử cho ngươi nhìn một chút, vì vậy ta liền Ngô Mai, Nhan Tiếu trở lại ý người uống nhiều rồi. Dây lâu âu trong, em, tiếng hùng dũng bình phương oai vệ khí. Thế bừng bừng đi Doãn Lệ kia xu nghị phong đi, lúc rời Doãn Lệ ước chừng một, thước xa thời một điểm, hắn rốt, cuộc ngẩng đầu, nhìn đến ta, trong mắt hiện ra chút kinh ngạc ta cộng trừ liền không chu tị đô dự một bước ra như đất sông lên, dây thấy chết không nghi sờn đất đối với Doãn Lệ tới câu. Doãn Lệ tài sẽ đối với hình người phụ trách, tê tê hiếp liền ôm lấy Doãn Lệ liền đi, trên bờ môi của hắn phong nghị tới, Doãn Lệ đối với loại y này phát triển nghĩa yên nhiên không? Có bất kỳ dự trù cứ nghĩ lên mấy giây, mới phản ứng được sau đó hắn cũng ôm lấy ta ai hắn không có đẩy ra. Em, ta, đến khi chúng ta môi, tách ra thời, điểm tai tựa như cũng nghĩ có thể nghe được bốn phía liên tục tiếng nghĩ ít hơi. Doãn Lệ lãnh, em, khốc danh hiệu ước chừng lại truyền khắp toàn. Bộ vòng tê giờ phút này lần coi như ước chừng rất một là để cho người khác mắt mù, mà y ta tiếp tục khi duy trì ôm mị Doãn Lệ cổ tư thế. Quay đầu hướng y Tô Lâm Lâm. Cười một tiếng, nàng bây giờ lá miệng y môi hơi khép mở run run tựa như một thịt cái sắp chết khát cá. Trên mặt là, một loại tương tự với thấy người khác chủ độ động đi đạp cướp chó khiếp sợ biểu tình. Doãn Lệ theo ta ánh mắt tựa hồ cũng đoán được cư ta chảy tới ý mạnh hôn hắn. Đích dự tính ban đầu tê, Nhan Tiếu tay không phải ca kình người cô gái dùng để tư cô dần tiệt đặt cuộc. Hắn đích giọng mang theo điểm không nghĩ thể làm gì y. Ta thật, hy vọng ngươi có thể thành thục một chút, tài sờ một cái ý án đích mặt, ngươi dị ứng tốt lắm, ý ngươi ngày đó tại sao không ngờ cùng ta, nói ngươi dị phứng, chỉ như vậy một cả ức kính đích muốn ta đem mèo ném ra, dọa nghĩa lệ đem ta tay lột xuống ép, ngươi sẽ tin, tưởng sao, ngươi luôn là không tin ta, lần nữa ta thấy mèo liền y cả người khó chịu làm, sao còn có thể chậm rãi khô ngươi giải ích, vậy ngươi, trả lại chùi mèo tắm, ngươi lại không thể ý để cho tay tới tắm. Người giá cũng không phải là không chính chắn, sao? Doãn Lệ nhìn ịt ta một tí cái, đúng ịt ta cũng không chính chắn, than thượng ngươi ta tự tìm. Ta nhìn một chu tê tê Doãn Lệ Đường cong yêu mị gò má, đột bình phương nhiên liền đi nhớ tới hắn đêm đó xoa nắn mèo lỗ tai thời điểm ôn nhu vẻ mặt hắn, thật ra thì cũng không phải gì là bất cứ lúc nào cũng như vậy tôn nhu người tê mà ta tựa lập phương hồ không thể quên được cắn cái đó, sát na nhu, hòa, phảng phất tỷ là một cá không cái chi nào tiêu trừ cộng trừ đích chảo giác. Ta kéo kéo Doãn Lệ đích tay áo. Sáng, nay ta đem y mèo đưa đi cho người khác nuôi, người không cần lo lắng quá nhạy, y có thể chờ y về nhà. Ta chủ, em, động làm hai nhượng bộ, chuyện này tựa yêu để cho Doãn Lệ rất kinh ngạc, hắn rũ ai nhìn mắt, liếc nhìn nghĩa ly rượu, ươi một tiếng, khó được giải thích y. Ta giá, mấy nhất thì trực, ở công ty bận bịu y chúng không phải là vì y mèo. Vậy ngươi tối nay về nhà sao? Góc chuyện audio.com. Lớn như vậy một cá nhà, buổi tối một người đợi quả thực có chút phát run. Cho đến Doãn Lệ gật đầu một cái, y ta mới hài lòng thở phào một cái. Vậy ta đi, về trước ta bên kia ngươi, ít uống rượu vì một chút, nói ích xong tại liền tâm thì nhi thật tốt đưa trở về, dọc theo đường đi thưởng thức kỳ tô lâm lâm y giờ phút này y vi rượu biểu. Tình, Doãn Lệ lại nhói chuyện, với ngươi, còn không có đầy ngươi ra, hà nhiệt tối nay rốt cuộc lại uống cao bao lập phương nhiêu. Đã thần chí không rõ đi, nàng như vậy đỡ chán cảm khái, rơ cái loại đói giọng phảng phất tị la nói. Tiện nghi ngươi cá lười y ăn thịt thiên, nga, sau đó nàng nhỏ giọng rầm bầm một câu, ngươi nhị thật là gặp vận may. Nàng nghi biểu hiện trên y mặt quấn quýt tựa hồ đang mâu thuẫn ý là hay không, nên thừa dịp y Doãn Lệ uống cao thời điểm quá khứ y phàn cá giao tình làm quen. Một chút giây đáng tiếc nàng ngươi chưa kịp là mỹ ra quyết định y bên kia Doãn Lệ lia đi. Thật là kỳ, em, quái, hôm nay lại đi sớm như vậy, nàng lại thi chi giống như phát liện thứ gì vậy kinh nghẹt trên nói, mà tự ô bị giá nhạc để mảnh hưởng tô, lâm lâm cũng nữa không có, hứng thú, gì qua lâu y uống một chu tựu cũng liền ngài tán. Tà lúc kia về đến nhà, Doãn Lệ không hề giống nghỉ như bình thường như vậy ngồi trên ghế salon xem báo, nhà còn có một tình người đàn ông nghi khác. Doãn Lệ một biểu tình bất tia thiện, chỉ đối ưu diện trong tay bình phương ôm mèo mẹ chành chi lòi ta. Người nhịch chính là đem mì mèo đưa cho, hắn nuôi, mạc hay nhi chi nhưng nghi tựa như ngại không đủ vậy kêu lên. Doãn, Lệ, nghe nói người mèo y lông dị ứng, ý có phải cộng trừ là thật hay? Không nha, tài còn che từng gặp qua, sống dị ứng, án lệ nha, ý người tới một cái sờ. Doãn Lệ Lệ y nhìn, ta muốn ý nhìn một chu tí dị ứng người mắc bệnh nhiệt sẽ biến thành cái dạng gì, ló phải hay không sẽ mặt tí sưng lên. Tới cùng cái đầu heo vậy ý nha, ta như nghi là ôm chỗ lở nhà ngươi bên ngoài, đợi cả đêm, dây ngươi liền thỏa mãn một chút tơ đi ta ngay cả một máy quay phim y đều chuẩn bị xong, nhất định nhờ phải vốp xuống dị ứng nghi đích toàn quá. Trình, bên này mạch trành chi vẫn còn ơi không sợ chê tì rêu dao, bên ịch kia Doãn Lệ đích biểu tình nhưng là càng ngày càng thúi ta nhất thời hối hận muốn chết đem mèo cho. Mạc hành chi nuôi quyết định đang chuẩn bị lặng lẽ chạy ra, chiến lập phương trường, Doãn Lệ nhưng lên tiếng, rồi Doãn Lệ Lệ ý, ai lấy tên, Mạc hành chi chỉ ta, nga, nhan tiếu, em, lấy, nói mèo vị này đích tránh y mắt giống như ngươi. Doãn Lệ ý kỳ đầu nhìn ta cười. Nịnh nói xạo, hiểu lầm, đây là một cái hiểu lầm, là xinh đẹp địa lệ, là lệ lập phương lệ, không, phải lệ lệ, sau đó ta đối với mẹ chi anh chi khiến, cho cá sắc mặt. Có được không mau đi, Doãn Lệ quát nhảy nếu lại tức giận nghĩa liễu, nói không, chừng liền đem Doãn Lệ liễu thiến. Vậy ngươi liền đừng hy vọng nó xương bá toa nư bộ khô mèo. Mẹ sinh một, ổ mèo, chết bầm, Mạc hành chi vừa nghe cảm thấy có lý, liền ôm. Chặt trong, tay mèo cơ pít tốc chảy thuộc khi mảng, quang lưu lại ta hướng, về phía Doãn Lệ tiếp tục cười nịnh. Doãn Lệ ngược lại, tựa như hồi cũng không tức giận, ngược lập phương lại trong mắt có chút rất nhiều nụ cười y. Đi ngủ đi tối nay có lôi trận vũ, buổi tối không nên quên y đóng cửa. Sổ, ta sờ một, em, cái lỗ mũi, em, thấy tốt hạ ai thu đất chui y vào phòng, chẳng ấm áp y lại không nghi rằng đêm đó lại là một cơ hồ không ngủ đi chi ban đêm. Cách chương.